Chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 56, yêu một người là sẽ rụt rè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trì Giai tỉnh dậy, cô mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối đen, vừa có ý định mồi dậy, toàn thân đau nhức, mệt mỏi hơn cả việc leo núi cả ngày. Cô đành nằm vật xuống lại. Trì Giai cầm điện thoại lên, có vài cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn WeChat. Cô liếc nhìn, khẽ hừ một tiếng bỏ qua tin nhắn của Thẩm Mộ Diêu, nhưng rồi lại không kìm được mà mở ra. S, đến sân bay rồi S, hạ cánh rồi S, bé cưng, chưa dậy à, anh đã đặt đồ ăn cho em, treo ở tay nắm cửa nhà mình rồi đó S, trước khi đi, sợ em chưa dậy bỏ lỡ bữa ăn, mà đồ ăn mang đến cũng nguội rồi, trong bếp có cháo trắng giữ ấm, dậy nhớ uống nhé nửa tiếng trước. Người này lại gửi thêm một tin, xem ra đúng là mệt thật rồi, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn. Chỉ dai nhìn những lời phóng túng của Thẩm Mộ Diêu, mặt nóng bừng, còn không phải vì anh đầu bên kia chưa đầy vài phút, cuộc gọi thoại đến, rung đến mức tay cô đau. Cô hắng giọng, nghe máy, bên trong truyền đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông. Dậy rồi à, cảm thấy thế nào? Chỉ dai cảm thấy người này hư hỏng đến tột độ, cô chống người ngồi dậy. Không tốt lắm, Thẩm Mộ Diêu dường như đang đứng ở nơi có gió, có tiếng gió thổi qua, anh cười khẽ một tiếng, âm cuối kéo dài. Thật sự không tốt lắm sao? Trì Giai đỏ mặt, không nói gì. Cũng tạm tạm thôi, tạm tạm à, được. Thẩm Mộ Diêu cười khẩy, giọng điệu đầy nguy hiểm. Đợi lão tử về rồi chúng ta tính sổ kỹ càng. Trì Giai nghe vậy, mặt tái mét, vội vàng đầu hàng. Đừng mà, em vừa nói bậy thôi. Cô sắp xấu hổ chết mất, nói rất nhỏ, rất tốt, ngoại trừ cái đó có chút không phù hợp, những thứ khác hình như thực sự rất tốt, chỉ là cô đã thích nghi được một thời gian rồi. Vì người phụ nữ của anh vui vẻ như vậy, Trì Giai có thể tưởng tượng được những lời người đàn ông sắp nói tiếp theo. Cô vội vàng ngăn lại. Thẩm Mộ Diêu, bác sĩ tâm lý nói sao? Thẩm Mộ Diêu cong môi, anh cũng không vạch trần sự ngại ngùng của cô. Có tiến triển hơn trước, Trì Giai thở phào nhẹ nhõm. Thế thì tốt rồi, giọng anh dịu dàng trầm thấp. Đương nhiên rồi, tất cả đều là công lao của cô gái của anh. Khóe môi Trì Giai khẽ nhếch. Đâu có, cô từ từ vịn tường đứng dậy, đi về phía phòng ngủ chính của họ. Nước trong bể cá của Trì Trì Mộ Mộ và những chú cá con đã đầy. Phòng ngủ cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Cộng trừ nhân chia cào vào mắt cá chân cô. Meo meo, kêu, cộng trừ nhân chia quấy rối em à, Thẩm Mộ Diêu lơ đãng nói. Bật loa ngoài đi, Trì Giai không hiểu sao, nhưng vẫn bật lên. Bật loa ngoài làm gì ạ? Anh gọi. Cộng trừ nhân chia, giọng người đàn ông trầm thấp và từ tính, được mic làm ấm khiến tai cô tê dại. Mèo đen nhỏ ngoan ngoãn ngồi xổm trước mặt Trì Giai, nghiêng đầu, đôi mắt đen láy đảo tròn. Chỉ nghe thấy tiếng bố, nhưng không thấy người. Cộng trừ nhân chia xoay quanh Trì Giai một vòng. Meo, giọng Thẩm Mộ Diêu trầm hơn một chút so với lúc nãy, mang theo sự cảnh cáo. Cộng trừ nhân chia, đừng quấy rầy vợ của bố, cũng không được lén lút câu cá, ngoan ngoãn về ổ ngủ đi. Không ngoan, có mẹ con che chở, cũng sẽ bị đánh đó. Trì Giai, cộng trừ nhân chia nghe thấy sẽ bị đánh, đuôi lập tức dựng ngược. Quay vài vòng tại chỗ, trở về ổ nhỏ, bốn móng vuốt giấu trong lòng, cằm tròn mũm mĩm tựa vào tấm thảm lông. Mèo mèo gì? Trì Giai tắt loa ngoài. Anh sao lại hung dữ thế? Cộng trừ nhân chia bị anh quát đáng thương quá. Thẩm Mộ Diêu cười đáng ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn ông của em thương em còn không kịp, có hung dữ với em đâu. Thôi được rồi, mau uống cháo đi. Lát nữa anh sẽ gọi thêm cho em một suất ăn, ăn xong rồi nghỉ ngơi tiếp. Trì Giai, không cần đâu. Em lấy cơm ở cửa vào hâm nóng lại là được rồi. Phí quá, em ăn không hết đâu. Nhớ khóa van ga nhé. Vâng, cúp điện thoại, Trì Giai hâm nóng cơm và bốn món xào. Ăn xong dọn dẹp bàn ăn, cô mở WeChat, phát hiện ngoài Thẩm Mộ Diêu ra, Thịnh Nham đã gọi cho cô vài cuộc. Thịnh Nham đã về từ Thổ Lợi Quốc, ngày mai cũng tham gia lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đại học Thanh Hoa, hai người hẹn nhau ngày mai cùng đi. Ngày hôm sau, Trì Giai dậy sớm, trang điểm nhẹ. Trước khi đi, cô nhìn vào gương thấy cổ mình vẫn còn những vết hằn. Cô đỏ mặt, thay một chiếc áo hoodie có mũ, buộc dây lại, che kín những chỗ đó. Lên xe, Thịnh Nham không rời mắt khỏi Trì Giai, cô nhìn trái nhìn phải. đây là tiểu tiên nữ từ đâu hạ phàm vậy, da trắng đến phát sáng luôn. Hức hức hức, so sánh một chút, em sắp đen như than rồi đây này. Thịnh Nham từ Thổ Lợi Quốc trở về, làn da rám nắng khỏe mạnh, mái tóc dài được cắt ngắn, trông gọn gàng, thanh thoát và rạng rỡ. Chỉ dai cười một tiếng, vẫn rất đẹp mà, đúng rồi, trong túi em còn một chai kem chống nắng chưa bóc tem, em để vào xe chị nhé, đợi chị về nhà nhớ lấy. Thịnh Nham, chị bảo đối với em tốt thật đó, yêu em. Chỉ dai lắc đầu, nhìn kỹ cô, có bị thương không? Thịnh Nham cười, tạm thời không sao cả. Cô khởi động xe, không nhịn được nói, chỉ bảo, em có tin vui muốn báo cho chị đây. Chỉ dai, em sẽ về à, không đi Thổ Lợi Quốc nữa sao? Thịnh Nham, Thổ Lợi Quốc vẫn phải đi, sắp kết thúc rồi, em không thể bỏ cuộc giữa chừng được. Em á, em yêu rồi. Thịnh Nham nhướng mày, khóe mắt ánh lên vẻ vui mừng. Không ngờ em lại thoát ế sớm hơn cả chỉ bảo. Chỉ dai mừng cho cô, là anh lính cứu em ở Thổ Lợi Quốc mà em nói trước đây à, Thịnh Nham. Đúng vậy, chúc mừng em, Thịnh Nham, chị và bạn trai cũ của chị sao rồi? Cô lướt mắt qua, đột nhiên kêu lên một tiếng. Chỉ dai tưởng phía trước xảy ra chuyện gì, vội vàng thẳng người dậy. Sao vậy? Thịnh Nham nhân lúc đèn đỏ dừng lại, kéo cổ áo cô lên một chút, che đi vết hằn nhỏ lộ ra, trêu chọc nhìn cô. Ôi chà, hai đứa nhanh thật đó, tái hợp từ khi nào vậy? Chỉ dai ngây người, tưởng cô ấy biết rồi. Cuối tháng 11, hôm giao thừa còn đăng lên Pâng Yêu Quan, khoảnh khắc bạn bè trên WeChat. Nữa, Thịnh Nham thở dài, tín hiệu ở Thổ Lợi Quốc không tốt, em chưa lướt qua lần nào. Anh đẹp trai đó, khoản đó thế nào? Xa cách 6 năm, chậc chậc chậc, cô nháy mắt với chỉ dai, có phải đặc biệt nồng nhiệt, kéo chị mây mưa không? Anh đẹp trai đâu rồi, sao anh ấy không đi cùng chị xuống? Mặt chỉ dai đỏ bừng, không biết phải nói sao. Đừng ngại, Thịnh Nham cười, đàn ông quân nhân đó gọi là một người bền bỉ, cơ thể tốt, đàn ông thường xuyên rèn luyện thực sự khác với những người đàn ông khác. Cô bình tĩnh lại, trả lời câu trước. Thẩm Mộ Diêu đi nước ngoài giải quyết chút việc. Về chuyện Mạnh Triệu, Chỉ Dai cũng nói sơ qua cho Thịnh Nham. Thịnh Nham nghe xong ngây người. Vậy là, cái tên Mạnh Xúc Sinh đó đã lợi dụng danh nghĩa của em để lừa chị đi bắt cóc. Mạnh Triệu bị kết án tù chung thân vì tội buôn bán MT và cố ý gây thương tích. Đáng đời, những kẻ như Mạnh Triệu không đáng sống trên đời này. Chỉ bảo, vậy chị không sao chứ? Đối diện với ánh mắt lo lắng của Thịnh Nham, cô lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em không sao, chỉ là Thẩm Mộ Diêu bảo vệ em, bị một nhát dao vào bụng. Anh ấy là người đàn ông mạnh mẽ, đủ đẹp trai. Thịnh Nham ngừng 2 giây. Thẩm Mộ Diêu bị thương ở bụng mà vẫn có thể lâu như vậy sao? Đây đúng là một báu vật, phải giữ chặt đó. Chỉ dai, Thịnh Nham biết cô ra mặt mỏng, cũng không trêu cô nữa. Đến Thanh Hoa, hai người xuống xe. Chỉ dai lần này tham gia lễ kỷ niệm trường còn có một nhiệm vụ là quay một đoạn phim quảng bá cho trường cũ. Chỉ dai, phía sau truyền đến một giọng nam. Chỉ dai và Thịnh Nham quay đầu lại, Trần Thuật đang đi về phía họ. Anh chàng hot boy trường vẫn còn lưu luyến chị đó. Thịnh Nham huých tay Chỉ dai, thì thầm. Chỉ bảo, số đào hoa của chị vẫn còn y nguyên. Chỉ dai giải thích. Trần Thuật và Tiền Nhiễm Nhiễm là đại sứ quảng bá của trường chúng ta. Hôm nay em phải quay phim quảng bá cho họ. À, Tiền Nhiễm Nhiễm. Tại sao người quay quảng bá lại không phải chị mà là Tiền Nhiễm Nhiễm? Hoa khôi của trường là chị chứ không phải cô ấy, với lại Tiền Nhiễm Nhiễm này. Thịnh Nham thấy cô mơ hồ. Chị từng ở cùng phòng với cô ấy. Chị không biết chuyện của cô ấy sao? Chỉ dai ngớ người. Tiền Nhiễm Nhiễm sao vậy? Trần Thuật lúc này đi tới. Đối mặt với Chỉ Dai, anh ta sững sờ một giây. Chỉ Dai, lâu rồi không gặp, hoa khôi của chúng ta lại càng xinh đẹp hơn nhiều rồi. Chỉ Dai hơi bối rối. Thịnh Nham thấy vậy, cô nói, anh Trần Hot Boy, chỉ nhìn thấy chỉ bảo của chúng tôi thôi sao? Trần Thuật ngại ngùng gãi đầu, điện thoại của Chỉ Dai lúc này rung lên. Cô cúi đầu, là tin nhắn WeChat của Thẩm Mộ Diêu, ở Thanh Hoa à? Khóe môi Chỉ Dai vô thức cong lên, cô gõ chữ. Vâng, lát nữa quay quảng cáo Thẩm Mộ Diêu trả lời ngay lập tức, tránh xa những người đàn ông khác ngoài anh ra S, toàn bọn không tốt đâu. Chỉ dai suýt bật cười, anh sao lại không tự tin thế? Cô trả lời, anh là Thẩm Mộ Diêu mà. Trong lòng tất cả nữ sinh thời niên thiếu, Thẩm Mộ Diêu là con của trời, tài hoa phong độ. Trong những tháng năm tuổi trẻ huy hoàng đó, thiếu niên khoác áo gấm, cưỡi ngựa quý, lẽ ra anh phải được ngàn vạn ánh mắt ngưỡng mộ, nhận được tình yêu nồng nhiệt và chân thành. Thế nhưng một người như vậy, anh ấy lại không có tự tin vào bản thân. Làm ơn đi, dù là cô gái nào được anh ấy yêu thích, trong mắt sao còn có thể chứa chấp người khác được nữa. S, nhưng em là chỉ dai nhìn dòng chữ này, lòng cô như muốn tan chảy, như nuốt đầy một ngụm mật ong, ngọt lịm. Trần Thuật thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, không nhịn được gọi cô. Chỉ dai chợt bừng tỉnh, cô ngẩng mắt, sắp quay chưa, những lời Trần Thuật muốn nói, nuốt vào bụng. Thịnh Nham cười, anh Trần Hot Boy, anh à, đáng lẽ nên ra tay sớm hơn. Chỉ Bảo của chúng tôi đã có bạn trai rồi, cô nói, tôi và Chỉ Bảo đi đến điểm tập hợp đợi các anh trước nhé. Nói xong, cô bỏ lại một MNSTAN Thuật. Trong mắt anh ta lóe lên một tia không cam lòng, nắm chặt tay. Trần Thuật khẽ lẩm bẩm, ai nói là không ra tay đâu, nhưng những người thèm muốn cô quá nhiều. Anh ta chỉ thiếu một cơ hội, Chỉ Dai phải quay phim quảng cáo, Thịnh Nham chủ động đảm nhận nhiệm vụ phỏng vấn. Chỉ Bảo, chúng ta lần này có được coi là hợp tác lại không? Chỉ Dai cười, hợp tác vui vẻ, hai người nhìn nhau cười. Trần Thuật và Tiền Nhiễm Nhiễm đến muộn, họ đã thay quần áo và đi về phía họ. Tiền Nhiễm Nhiễm hôm nay ăn mặc rất lộng lẫy. Cô liếc nhìn Chỉ Dai, kéo tay áo Trần Thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay có đàn anh dẫn đường, chắc chắn phim quảng cáo của chúng ta sẽ quay rất thuận lợi. Có đàn anh ở đây, năm sau không biết bao nhiêu nữ sinh sẽ đăng ký vào Thanh Hoa của chúng ta nữa. Trần Thuật ngẩng đầu, nhìn thấy Chỉ Dai, vội vàng kéo tay Tiền Nhiễm Nhiễm ra. Anh ta cười nói. Đừng như vậy, mọi người đang nhìn đó. Có nhiếp ảnh gia Chỉ Dai và phóng viên Thịnh Nham ở đây. Phim quảng cáo của trường chúng ta chắc chắn sẽ quay tốt. Nghe vậy, mặt Tiền Nhiễm Nhiễm tối sầm lại. Cô trừng mắt nhìn Chỉ Dai, nhếch môi, giọng điệu mỉa mai. Không ngờ Chỉ Dai vẫn được chào đón như vậy. Chỉ Dai, chị hồi đại học có bạn trai ở xa không nói, ở trường còn câu dẫn các nam sinh khác. Tiền Nhiễm Nhiễm khoanh tay nhìn cô. Có chiêu gì hay chị dạy em đi. Chỉ Dai và Tiền Nhiễm Nhiễm từng ở chung phòng một thời gian. Cô thực sự không hiểu tại sao Tiền Nhiễm Nhiễm lại không thích cô đến vậy. Cô liếc nhìn Trần Thuật, mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Chỉ Dai bước đến trước mặt cô ấy, giải thích. Tiền Nhiễm Nhiễm, tôi có bạn trai rồi. Tiền Nhiễm Nhiễm cười khẩy. Vậy thì sao, chị đang khoe tôi không tán được anh Trần à? Cũng không biết chị đang khoe cái gì, dựa vào một khuôn mặt thôi. Đợi chị già rồi, chị thật sự nghĩ những người đàn ông đó còn thích chị sao? Giả vờ thanh cao cái gì chứ? Thịnh Nham tức giận, cô nói. Tiền Nhiễm Nhiễm, mặt cô dày thật đó, cô đừng tưởng những chuyện cô làm trước đây không ai biết. Tiền Nhiễm Nhiễm sững lại, vẻ mặt không đổi. Tôi làm chuyện gì, cô nói rõ cho tôi. Nếu không nói rõ, bây giờ tôi sẽ nói với viện trưởng rằng hai người vì thấy tôi không vừa mắt mà đình công. Chỉ Dai vốn không muốn làm lớn chuyện, nhưng bị Tiền Nhiễm Nhiễm quấn lấy như vậy cũng không ổn. Được thôi. Cô nói, vậy thì nói đi, Chỉ Dai khẽ cười, tôi cũng không muốn quay nữa. Trần Thuật nghe vậy, vội vàng kéo Tiền Nhiễm Nhiễm lại, sắc mặt có vẻ không tốt. Em đừng nói nữa, Tiền Nhiễm Nhiễm cắn môi, nhìn Chỉ Dai bằng ánh mắt oán giận, nhưng không nói thêm lời nào. Chỉ Dai, thế này nhé, tôi sẽ bảo Tiền Nhiễm Nhiễm xin lỗi cô, phim quảng bá của chúng ta không thể trì hoãn được. Trần Thuật nói, cô thấy được không, Tiền Nhiễm Nhiễm. Tại sao lại bắt tôi xin lỗi cô ta? Tôi nói sai chỗ nào à? Vốn dĩ là thích giả vờ thanh cao mà. Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc vest đi tới. Chuyện gì vậy? Sao các cháu lại cãi nhau? Viện trưởng Lý là viện trưởng khoa của Chỉ Dai, cũng là phó viện trưởng của Đại học Thanh Hoa. Thấy viện trưởng đến, mắt Tiền Nhiễm Nhiễm đỏ hoe. Cô nức nở, viện trưởng Lý, cháu biết lần này chọn cháu làm đại sứ quảng bá của trường mình không đủ tầm. Nhưng Chỉ Dai cũng không thể vì lý do này mà không quay nữa chứ. Không một chút nào coi trọng danh dự của trường, hay là cảm thấy trường mình so với những công việc quay phim khác của cô ấy thì không đáng để quay. Câu này có hai ý, viện trưởng Lý nhíu mày, ông nhìn quanh một lượt, hỏi. Chỉ Dai, cháu nói xem, chuyện gì vậy? Tiền Nhiễm Nhiễm nhân lúc viện trưởng Lý không nhìn thấy, cô đắc ý ngẩng cằm. Chỉ Dai lạnh nhạt liếc cô ta một cái, mặt tươi cười. Được thôi, Tiền Nhiễm Nhiễm không ngờ Chỉ Dai lại phản ứng như vậy. Vừa định mở miệng, giây tiếp theo, Tiền Nhiễm Nhiễm nghe thấy một giọng nói quen thuộc thuộc về mình. Chỉ Dai, hồi đại học chỉ có bạn trai ở xa không nói, ở trường còn câu dẫn các nam sinh khác. Có chiêu gì hay dạy em đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết chị đang khoe cái gì, chỉ dựa vào một khuôn mặt thôi. Đợi chị già rồi, những người đàn ông đó còn thích chị sao? Giả vờ thanh cao cái gì chứ? Không khí hoàn toàn ngưng trệ lại, nghe ra giọng của Tiền Nhiễm Nhiễm, mặt viện trưởng Lý đen như đít nồi. Ông lạnh giọng, đây là cái mà cháu nói Chỉ Dai vì không được làm đại sứ quảng bá nên chọn không quay sao? Tiền Nhiễm Nhiễm hoàn toàn không ngờ Chỉ Dai lại ghi âm. Cả người cô ta hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ, vô thức nhìn về phía Trần Thuật. Trần Thuật giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt của cô ta. Tiền Nhiễm Nhiễm, em, Thịnh Nham khoanh tay, cô mỉm cười. Cô còn mặt mũi nói chỉ bảo sao, rốt cuộc là ai muốn cướp bạn trai của người ta. Hồi năm nhất, bạn trai chỉ bảo đến tìm cô ấy, là ai mặt dày mày dạn muốn sắp vào người bạn trai của người ta. Mấy người hồi đó còn là bạn cùng phòng, Tiền Nhiễm Nhiễm, cô giải thích xem. Chỉ Dai ngây người, lúc đó cô ta, Thẩm Mộ Diêu, Thịnh Nham không kìm được đưa ngón tay chạm vào trán cô. Đúng vậy, Chỉ Dai thực sự không biết chuyện này. Chỉ biết năm nhất họ từng ở chung phòng, sau đó Tiền Nhiễm Nhiễm chuyển đi. Thịnh Nham, anh Thẩm đại ca lúc Tiền Nhiễm Nhiễm nhào tới đã đẩy cô ta một cái. Cô ta suýt nữa ngã vào thùng rác. Cô ta lập tức khóc òa lên. Ha ha ha ha, cảnh đó tôi có thể cười cả đời. Cơ bản là mọi người trong khoa đều biết chuyện này. Viện trưởng Lý, nếu ngài không tin, có thể tùy tiện tìm một người nào đó để hỏi. Mặt viện trưởng Lý lúc này đã trầm xuống như muốn nhỏ nước. Mặt Tiền Nhiễm Nhiễm không giữ nổi, đỏ bừng trắng bệch, cô ta lý lẽ cùn. Ai thấy, không có bằng chứng, ai cũng có thể bịa chuyện. Chỉ Dai khẽ cười một tiếng, vừa nãy đoạn ghi âm của tôi chẳng phải là bằng chứng sao? Cô lạnh nhạt nói, chuyện nào ra chuyện đó, bây giờ xin lỗi Thịnh Nham và tôi. Nước mắt Tiền Nhiễm Nhiễm rưng rưng trực trào. Cô ta cắn chặt môi. Học sinh vây xem ngày càng đông, đột nhiên, họ tự động nhường ra một lối đi. Sao lại là cô? Một giọng nam quen thuộc truyền đến. Mọi người quay đầu lại. Thẩm Mộ Diêu mặc bộ đồ mô tô, đội mũ lưỡi chai đen, toàn thân toát lên vẻ bất cần và PS. Ân đờ, ân, người đàn ông tay còn xách hai ly trà trái cây, bước đến. Vẻ mặt anh ta mang nụ cười lơ đãng, nhưng vừa lại gần. Trong từng cử chỉ đều toát ra sự áp bức, xâm lược. Thẩm Mộ Diêu nhếch mí mắt, lơ đãng nhìn Trần Thuật một cái, rồi lại lạnh nhạt nhìn Tiền Nhiễm Nhiễm. Anh đưa trà trái cây cho Chỉ Dai, cúi người, của em và bạn em. Khóe môi Chỉ Dai cong lên, cô đưa một ly trà trái cây cho Thịnh Nham. Tiền Nhiễm Nhiễm nhìn thấy người đến là Thẩm Mộ Diêu, sắc mặt cô ta bỗng trở nên tái nhợt. Dường như lại trở về đêm hôm đó. Đôi mắt thiếu niên đầy ghét bỏ, lạnh lùng bảo cô ta. Cút, giọng điệu mạnh mẽ, cả người cô ta va vào thùng rác, ngã lăn ra đất. Thiếu niên khinh miệt nhìn cô ta, cười khẩy, dám nói xấu Chỉ Dai một câu trước mặt người khác nữa. Lão tử G, TCS, T mày. Sau đó, Tiền Nhiễm Nhiễm chủ động chuyển ra khỏi ký túc xá của Chỉ Dai. Nhưng họ rõ ràng đã chia tay rồi mà, Thẩm Mộ Diêu sao lại đến đây? Mí mắt Thẩm Mộ Diêu rất mỏng, lúc này có nếp gấp sâu, anh đột nhiên cười khẽ, nghiêng đầu nhìn Tiền Nhiễm Nhiễm. Không nhớ tôi đã nói gì trước đây sao? Đôi mắt sắc bén như lưỡi dao, người đàn ông rõ ràng đang cười, nhưng tất cả mọi người có mặt đều cảm nhận được sự hung hãn của anh lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiền Nhiễm Nhiễm sợ đến nỗi cơ thể không ngừng run rẩy. Cô ta vẫn còn nhớ, năm nhất. Sau khi Chỉ Dai và Thẩm Mộ Diêu chia tay, cô ta vui mừng khôn xiết. Nhưng ai ngờ, chỉ một Thẩm Mộ Diêu thôi, ngay cả anh chàng hot boy Trần Thuật cũng bại dưới gót chân của Chỉ Dai. Lòng ghen ghét lại bùng cháy, Tiền Nhiễm Nhiễm cố ý lan truyền tin đồn Chỉ Dai, thích gợi tình đàn ông, dù sao thì Chỉ Dai và Thẩm Mộ Diêu cũng đã chia tay. Sẽ không còn ai bảo vệ cô nữa. Nhưng ai ngờ, Tiền Nhiễm Nhiễm vừa tan học đã bị vài người kéo vào nhà vệ sinh. Cảnh cáo. Ngày hôm sau, chuyện cô ta sửa điểm để giành học bổng quốc gia dựa vào quyền hạn cán bộ lớp bị phanh phui, danh sách học bổng không còn tên cô ta nữa. Cô ta lúc đó mới biết, dù họ đã chia tay, người đó vẫn luôn bảo vệ cô ấy. Nghĩ đến đó, Tiền Nhiễm Nhiễm mắt đỏ hoe, đối mặt với Trì Dài và Thịnh Nham. Xin lỗi, ngón tay thon dài của Thẩm Mộ Diêu chống cằm, anh lười biếng nói. Chưa ăn cơm à? Tiền Nhiễm Nhiễm nuốt tiếng nức nở, lớn tiếng nói. Trì Dài, Thịnh Nham, xin lỗi. Viện trưởng Lý biết được sự thật, ông tức giận nói. Được rồi, chuyện này tôi biết rồi. Tiền Nhiễm Nhiễm, cháu là học sinh giỏi của Thanh Hoa, cháu sao lại? Ông nhìn một lúc, thở dài. Đại sứ quảng bá của Thanh Hoa chúng ta sẽ không phải là người như cháu, Tiền Nhiễm Nhiễm. Tiền Nhiễm Nhiễm nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của các học sinh có mặt. Cô ta không thể chịu đựng thêm nữa, ôm mặt, chạy đi. Viện trưởng Lý nhìn các học sinh đang tụ tập thành đám, ông vẫy tay. Giải tán hết đi, đợi mọi người tản đi, sắc mặt ông tốt hơn một chút, hỏi. Trì Dài, đây là ai? Trì Dài cầm ly trà trái cây vẫn còn ấm trong lòng bàn tay, cô nhếch môi. Là bạn trai cháu, viện trưởng Lý, cậu ấy tốt nghiệp trường nào? Trông thật là tuấn tú. Trì Dài liếc nhìn Thẩm Mộ Diêu, anh nhướng mày, cười ôm eo cô, nói với viện trưởng Lý. Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc phòng. Viện trưởng Lý hài lòng gật đầu. Tốt lắm. Một lúc sau, ông khó xử nói. Vậy phim quảng cáo bây giờ? Trì Dài, Thịnh Nham bây giờ là phóng viên chiến trường. Cô ấy đã mang thiết bị đến Thổ Lợi Quốc ghi lại tình hình chiến sự nửa năm rồi. Cô ấy rất phù hợp. Viện trưởng Lý cũng không ngờ cô gái nhỏ bé như Thịnh Nham lại có dũng khí đến Thổ Lợi Quốc đang chiến tranh. Được, vậy giao cho các cháu vậy. Thịnh Nham nhìn Thẩm Mộ Diêu đến, cô ho một tiếng, nháy mắt với Trì Dài. Trì bảo, vậy em đi chuẩn bị đây nhé, lát nữa gặp. Trì Dài, được, đợi người đi khỏi. Cô ngẩng mặt nhìn Thẩm Mộ Diêu, nụ cười không thể che giấu. Sao anh về nhanh thế? Thẩm Mộ Diêu nắm tay cô, khẽ nhướng mày, cong môi cười khẽ. Sao lại ghét anh về nhanh thế, không nhớ anh sao? Trì Dài véo lòng bàn tay người đàn ông. Hừ, một tiếng, em mới không nhớ đâu. Thực ra rất nhớ, khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Mộ Diêu đến, Trì Dài còn tưởng là mơ. Từ Nam Thành bay đến M Quốc và quay về mất cả ngày rưỡi. Điều đó cũng có nghĩa là anh ấy hoàn toàn không nghỉ ngơi. Không nhớ à, khóe môi người đàn ông khẽ nhếch, anh vòng tay ôm lấy eo cô, nhấc lên một chút. Ông đây lại nhớ một người vô tâm nào đó, mắt Trì Dài cười cong thành hai vầng trăng khuyết. Đôi mắt đen láy của Thẩm Mộ Diêu sâu thẳm và trong trẻo, anh cúi đầu, trao cho cô một nụ hôn sâu. Ấm áp, ẩm ướt, cuốn lấy hơi thở của cô triền miên. Nhiệt độ trên má Trì Dài dần tăng lên, cô đỏ mặt, nhưng lại thích, cũng không nỡ đẩy anh ra. Cô ôm lấy eo người đàn ông, mềm nhũn trong vòng tay anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mộ Diêu khẽ cười, mạnh mẽ hôn một cái. Đang hôn, anh nhếch mắt. Nhìn về phía Trần Thuật, ánh mắt đầy vẻ lưu manh và sắc bén. Trần Thuật đứng sau Trì Dài, nắm chặt tay, biểu cảm khó đoán. Đợi nụ hôn kết thúc, Trì Dài móc tay với Thẩm Mộ Diêu, cô nói. Vậy em đi quay quảng cáo đây, anh đợi em nửa tiếng nhé. Ai ngờ vừa quay người, cô thấy Trần Thuật đứng trước mặt họ. Đầu Trì Dài ong ong như nổ tung, Trần Thuật sao lại, chẳng lẽ vừa nãy cô và Thẩm Mộ Diêu hôn nhau? Anh ta đều nhìn thấy hết rồi. Mặt Trì Dài càng đỏ hơn, cô lườm Thẩm Mộ Diêu một cái. Thẩm Mộ Diêu nắm tay cô, mười ngón tay đan chặt, lờ đãng, toàn thân toát lên vẻ lười nhác bất cần. Trần Thuật lấy lại bình tĩnh, nhìn Thẩm Mộ Diêu. Trì Dài, tôi có chuyện muốn nói với cô, về bạn trai hiện tại của cô. Trì Dài ngây người, Thẩm Mộ Diêu, bạn trai tôi sao vậy? Cô vô thức nghiêng đầu. Người đàn ông lười biếng đứng cạnh cô, khẽ nhếch mày, liếc xéo Trần Thuật một cái, như thể khiêu khích. Trần Thuật mất mặt, anh ta cười khẩy nói, Trì Dài, cô đừng bị bề ngoài của bạn trai cô lừa. Anh ta từ trước đã thèm muốn cô rồi. Hồi năm ba, sau buổi tụ tập của câu lạc bộ, vào đêm khuya, anh ta kéo tôi vào góc, đánh tôi một trận. Kiểu bi, ến th, ái như anh ta, cô không thể ở bên anh ta được. Trì Dài sửng sốt, năm ba, cô mơ hồ hiểu ra điều gì đó, cô nhìn về phía Thẩm Mộ Diêu đang đứng bên cạnh. Sau khi chia tay, anh ấy đã tìm cô sao? Thẩm Mộ Diêu khép hờ mắt, anh lấy một điếu thuốc từ túi ra, dường như nghĩ đến điều gì, không châm lửa, chỉ lười biếng ngậm trong miệng. Chỉ dai nhìn dáng vẻ lếch thích này của người đàn ông, tim cô chợt thắt lại. Cô mím môi, vươn tay nắm chặt lấy tay anh. Thẩm Mộ Diêu khẽ động, nắm chặt lại. Lòng bàn tay áp vào lòng bàn tay, ngón tay đan xen vào nhau, khít khao không một kẽ hở. Chỉ dai nhìn Trần Thuật, cô hít một hơi, nói. Thẩm Mộ Diêu là bạn trai của tôi. Anh ấy là người mà tôi yêu từ nhỏ đến lớn, cũng là bạn trai cũ của tôi. Dứt lời, Trần Thuật nhìn bóng lưng họ rời đi, mặt tái mét. Người đàn ông cao lớn vạm vỡ, anh ta công khai ôm eo người phụ nữ, mạnh mẽ và đầy tính chiếm hữu. Rời khỏi chỗ Trần Thuật, Chỉ Dai nắm tay Thẩm Mộ Diêu, đến hồ Thiên Nga của Thanh Hoa. Nước hồ trong xanh, lung linh ánh sáng, xung quanh cây cối bao quanh. Hồ Thiên Nga là nơi mà mọi cặp đôi ở Thanh Hoa đều thích hẹn hò. Khi yêu, Chỉ Dai cũng từng bị anh ta ép vào trong rừng, lén lút hôn nhau. Thẩm Mộ Diêu cụp mắt, khóe môi khẽ cong, lả lướt nói. Dẫn anh đến đây, muốn hôn à, dường như lại trở về dáng vẻ phóng túng đó. Chỉ Dai nhìn thẳng vào anh. Anh, sau khi chia tay, có tìm em không? Trần Thuật vừa nói là có ý gì? Thẩm Mộ Diêu hơi cúi người, lười biếng dựa vào lan can, liếc xéo cô một cái, giọng khàn khàn. Thật sự muốn biết à? Chỉ Dai rũ mắt xuống. Anh đột nhiên bật cười, nói ra, thật sự ngốc lắm. Sau khi chia tay vào đêm giao thừa năm nhất, Thẩm Mộ Diêu đứng một đêm trước nhà Chỉ Dai. Anh nhìn tuyết rơi cả đêm, nhìn đèn phòng cô sáng cả đêm, và cũng hút thuốc cả đêm. Thức suốt đêm, anh định đợi cô xuống nói chuyện, nhưng vào lúc 6 giờ sáng, anh nhận được tin nhắn thực hiện nhiệm vụ. Thẩm Mộ Diêu lặng lẽ nhìn ô cửa sổ thuộc về cô gái anh yêu, nhìn rất lâu, khóe mắt hơi ướt, anh dụi tắt thuốc, không quay đầu lại mà rời đi. Nhiệm vụ đó kéo dài, khi anh trở về, Chỉ Dai đã học năm ba. Anh đã tìm cô, nghe nói cô đã yêu, nghe nói người đó là hot boy của Thanh Hoa. Rất nhiều người theo đuổi cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Mộ Diêu vô thức nghĩ, cô sẽ không yêu đâu. Anh do dự rất lâu, cuối cùng vẫn gọi điện cho Đường Chu Bách. Đường Chu Bách, yêu rồi đấy, nhưng chỉ muội hình như chia tay rồi. Có lần tụ tập KTV, cô ấy một mình ngồi trên ghế cao, hát một lúc rồi khóc. Nhưng tôi hỏi rồi, chỉ muội nói không yêu. Cúp điện thoại, Thẩm Mộ Diêu lại đến Thanh Hoa. Lúc đó là mùa đông sâu sắc, anh đội mũ lưỡi chai đen, tựa vào cây khô dưới ký túc xá của Chỉ Dai, một tay đút túi, tay kia kẹp điếu thuốc, đốm lửa đỏ lập lòe. Cuối cùng, Chỉ Dai xuống lầu, cô mặc áo khoác lông cừu, váy dài, đi bốt ngắn màu nâu, má trắng nõn, dưới ánh đèn, trông như nữ thần ánh trăng. Cho đến khi tàn thuốc nóng bỏng rơi vào đầu ngón tay, Thẩm Mộ Diêu mới bừng tỉnh. Anh vừa định bước tới phía cô, thì Chỉ Dai lại đi về phía một nam sinh khác. Là Trần Thuật, Thẩm Mộ Diêu đột ngột dừng bước, chết lặng nhìn họ rất lâu. Anh không biết mình đang nghĩ gì, thậm chí, anh còn nghĩ rằng 2 năm đã trôi qua, anh hẳn là không còn thích Chỉ Dai nữa rồi. Nhưng việc đầu tiên sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về nước, anh không suy nghĩ gì, lập tức vội vàng đến Thanh Hoa. 2 năm không gặp, nhìn thấy cô, anh nhắm mắt lại cũng có thể hình dung ra khuôn mặt, đường nét làn da, tất cả mọi thứ của cô. Chỉ là anh không ngờ, Chỉ Dai đã có người yêu. Ngoài anh ra, cô vẫn hẹn hò với một nam sinh khác. Cô ấy cười với Trần Thuật, giống hệt như cô ấy cười với anh. Khoảnh khắc này, Thẩm Mộ Diêu cảm thấy trái tim mình như đã chết. Bước chân định tiến tới, đã thu lại. Anh siết chặt nắm đấm, thậm chí có chút bối rối. Thẩm Mộ Diêu nhìn bóng dáng họ dần xa trong đêm đông. Anh rít một hơi thuốc, đột nhiên đá mạnh vào thùng rác. Bộp, thùng rác bị anh đá lõm một chỗ. Thẩm Mộ Diêu cúi đầu, tựa lưng vào cây, cúi người hút thuốc. Có lẽ vì hút vội, anh bị sặc ho dữ dội, xé lòng. Khóe mắt cũng đỏ hoe vì ho, nhưng anh không ngờ tới. Cô gái anh nuôi lớn từ nhỏ, cô gái anh yêu thương từ nhỏ, gù chọn đàn ông thực sự kém cỏi. Sau khi Trần Thuật đưa Chỉ Dai về, anh ta lại ôm ấp một cô gái khác. Thẩm Mộ Diêu nheo mắt lại, mới nhận ra cô gái đó là người trước đây muốn sắp vào lòng anh, là bạn cùng phòng của cô, Tiền Nhiễm Nhiễm. Anh dụi tắt thuốc, mặt mày tối sầm, sải bước lớn, túm cổ áo Trần Thuật, kéo anh ta vào một góc, rồi đánh một trận. Thẩm Mộ Diêu đấm một cú vào tường cạnh tay Trần Thuật, anh lạnh giọng cảnh cáo. mày còn dám quấy rối chỉ dai nữa, thử xem. Anh ta nhìn Trần Thuật từ trên cao xuống, bước đi, rồi dừng lại. Quay đầu lại, Thẩm Mộ Diêu nhếch mí mắt, một tay đút túi quần, anh ta nhếch khóe miệng, cười khẩy. Nếu không thích cô ấy, thì đừng bắt cá hai tay. Sau đó, anh hỏi thăm, mới biết Trần Thuật không phải bạn trai của Trì Giai, mà là người theo đuổi cô ấy. Trì Giai hoàn toàn không biết chuyện này. Cô nhớ lại, ngẩng đầu, từ từ nói, em và Trần Thuật cùng một câu lạc bộ. Lúc đó túi sách của em rơi ở phòng hoạt động, bên trong có thẻ nhớ. Trần Thuật là chủ tịch, chỉ anh ấy mới có chìa khóa. Lòng Trì Giai rối bời, cô chưa bao giờ biết Thẩm Mộ Diêu đã đến tìm cô. Khóe mắt Trì Giai dần đỏ hoe, tim cô thắt lại. Cô không biết, cũng không chắc Thẩm Mộ Diêu cảm thấy thế nào khi anh ấy nghĩ họ đã ở bên nhau. Cũng như sau khi gặp lại, cô từng nghĩ anh ấy ở bên người phụ nữ khác. Cảm giác như có người cầm dao khoét vào tim cô từng nhát một, đau như cắt. Giống như cá thiếu nước, không thể thở, ngạt thở mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa đau lòng vừa cảm thấy buồn. Họ đã bỏ lỡ 6 năm, thật sự rất tiếc nuối. Chỉ dai tiến lên, ôm chặt lấy người đàn ông, cô khẽ nói. Người em yêu vẫn luôn là anh, mối tình đầu là anh, không có ai khác. Thẩm Mộ Diêu nhìn nước mắt cô từng giọt rơi xuống, bàn tay lớn ôm lấy gáy cô, cười thầm. Này, Chỉ Giảm Giảm, em làm sao vậy, đau lòng cho anh à, ngốc. Anh cúi người, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cô, giọng trầm khàn. Em yêu anh 12 năm, nhiều hơn anh yêu em vài năm, em chịu thiệt thòi lắm. Thẩm Mộ Diêu ấn vào cổ cô, kéo cô lại, Chỉ Giai buộc phải ngẩng đầu. Trăng sáng treo cao, sao lấp lánh. Trong đôi mắt Thẩm Mộ Diêu dường như chỉ có mình cô, anh cúi đầu, khẽ hôn lên mi mắt cô, giọng điệu trầm thấp và nghiêm túc. Nhưng từ khi xác định là em, anh chỉ có mình em, người anh yêu, cũng vẫn luôn là em. Hóa ra, dù anh là Thẩm Mộ Diêu, dù anh là thiếu niên không sợ hãi, không gì là không thể. Yêu một người, anh cũng sẽ rụt rè. Cách chương.